Xung quanh, đám người nữ tử mắt tím nhìn về phía Thạch Mục, trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần kính sợ. Sau một lúc lâu, nữ tử mắt tím bay tới, chắp tay nói. Thạch đạo hữu quả nhiên lợi hại, cường giả thiên vị đỉnh phong của Hắc Ma nhất tộc cũng không phải là đối thủ của ngươi. Quá khen rồi, hồn sư Hắc Ma tộc dường như tu luyện bí thuật gì đó, tuy rằng hắn đã bị chết, bất quá chỉ là đạt được mục đích mà thôi, chúng ta còn phải dò xét nơi này một chút. Thạch Mục khoát tay chặn lại, xoay chuyển lời nói. Lúc này, lao lung màu đen bao phủ ở chung quanh theo Hắc ma tộc mình trần chết đi cũng tiêu tán hết. Những người khác nhẹ gật đầu tìm tòi ở xung quanh. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện được một cái thạch động dưới chân núi, đi thông vào sâu trong lòng đất, bên trong tàn mát ra ma khí nhàn nhạt, hiển nhiên là địa phương tiềm tu của hồn sư Hắc Ma tộc. Thạch Mục phi thân tiến vào bên trong, ngoại trừ nữ tử mắt tím cùng trung niên đại hán bay theo vào, những người khác đều lưu lại bên ngoài. Thạch động cũng không sâu, ba người rất nhanh đã tới đáy, nơi này là một thạch thất không nhỏ. Lúc ba người tiến vào bên trong, nhìn thấy tình cảnh trong đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cách chương.